Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 1551, bằng hữu quý ở chỗ hiểu nhau. Góc truyện audio.com, những tu sĩ này cũng nhanh chóng phát hiện ra có gì đó không đúng, vì ngày đầu tiên mọi người lấy được đan dược đều là tiên đan nhất phẩm, không có một viên tiên đan nhị phẩm nào. Mặc dù sau đó rất nhiều viên đều là tiên đan nhất phẩm hạng nhất, nhưng bọn họ lấy ra rất nhiều tiên linh thảo cấp 2 và cấp 3, nếu như cho ra tiên đan nhất phẩm, vậy thì cũng không bằng đến thuần khẩu tiên trạm. Tiên đan nhất phẩm có quý đi nữa, cũng không thể nào khiến tu sĩ kim tiên tu luyện, còn bọn họ phần lớn đều là tu vi hư tiên hậu kỳ, tiên đan nhị phẩm và tam phẩm mới là đan dược mà họ cần nhất. Nhưng cho dù như vậy cũng không có ai dám đứng ra hỏi gì, sợ lại đắc tội với tiên đan sư kia. Ngày thứ nhất cũng sắp trôi qua rồi, cuối cùng cũng có một tu sĩ hư tiên hậu kỳ không kìm chế được, gã trần trừ bước tới trước mặt Duẫn Ưng nói. Anh Duẫn, chúng tôi đến bây giờ một viên tiên đan nhị phẩm cũng chưa nhận được. Duẫn Ưng sầm mặt lại, lạnh lùng nói. Nếu như anh không tin Diệp đan sư tiền bối, vậy thì tôi lập tức sẽ trả lại tiên linh thảo cho anh, nếu không, cứ yên vị mà chờ đi. Tên tu sĩ hư tiên hậu kỳ kia do dự một lúc lâu, rồi lại ôm quyền lùi về một bên. Diệp Mặc nói luyện đan 3 ngày, bây giờ mới là ngày đầu tiên, đợi đến ngày thứ 2 thứ 3 khi hắn không lấy ra được tiên đan nhị phẩm tự động sẽ có người tìm đến. Cho dù Diệp tiên đan sư có lợi hại đi nữa, chẳng lẽ lại có thể đánh thắng được mấy chục tên tu sĩ hư tiên hay sao? Sau đan sư này cũng không có chỗ dựa là Phong Thị Thương Hội, hơn nữa còn có thù với Phong Thị Thương Hội. Cũng may chuyện khiến mọi người lo lắng cũng không xảy ra, khi ngày thứ 2 vừa mới bắt đầu tiên đan nhị phẩm cũng bắt đầu được mang ra, tất cả tu sĩ đều thở phào nhẹ nhõm, lại phát hiện ra một chuyện rất kỳ quái. Những tu sĩ này phát hiện đan dược mà người đầu tiên được gọi tên lên lấy lại kém hơn một chút, lúc đầu thậm chí còn là tiên đan nhị phẩm hạ đẳng, nhưng càng về sau tiên đan nhị phẩm được xuất ra lại càng tốt hơn. Từ tiên đan nhị phẩm trung đẳng đến tiên đan nhị phẩm thượng đẳng, đến cuối cùng thậm chí có cả đan dược hạng nhất. Nếu không phải đám người biết chuyện một ngày đã học được cách luyện chế tiên đan nhị phẩm là không thể nào, nói không chừng mọi người còn cho rằng tiên đan sư này lúc trước căn bản chưa luyện chế ra được tiên đan nhị phẩm bao giờ, mà là vừa mới học được. Chỉ có điều chuyện này quá mức hoang đường, không có bất kỳ một thiên tài nào có thể trong vòng một ngày học được cách luyện chế tiên đan nhị phẩm được. Nhưng Diệp Mặc thì lại là loại người khiến mọi người hết lần này đến lần khác không thể tưởng tượng được. Diệp Mặc có tam sinh quyết, có thể thông qua thực hành rất nhanh có thể nắm được bí quyết luyện chế tiên đan nhị phẩm không nói, còn có trận bàn thời gian cung cấp đủ thời gian cho hắn làm lại nhiều lần. Sau khi hiểu được đan sư này càng về sau thì ra đan dược lại càng tốt, rất nhiều tu sĩ thậm chí ước đan dược của mình được ra vào ngày thứ 3. Ngày thứ 3 quả thực cũng có đan dược được xuất ra, nhưng lại có tương đối ít tiên đan tam phẩm, tuần tự ra đương nhiên cũng giống nhau, từ kém đến tốt. Khi ngày thứ 3 sắp kết thúc, rất nhiều tu sĩ ai ai cũng lại lấy thêm tiên linh thảo của mình ra xin Diệp Mặc luyện đan. Lần này tiên linh thảo mà họ lấy ra đều là tiên linh thảo cấp 3, thậm chí có một bộ phận tu sĩ lấy ta. Góc truyện audio.com, tiên linh thảo cấp 4. Nhưng những thứ này đều bị Giang Cận từ chối, cô truyền lời của Diệp Mặc chính là nói luyện chế 3 ngày là 3 ngày, thêm một phần tiên linh thảo hắn cũng sẽ không tiếp nhận. Một số tu sĩ sớm lấy ra tiên linh thảo cấp 3 đổi được đan dược mà mình cần, trong lòng cũng mừng thầm, còn một số tu sĩ cẩn thận, không dám lấy tiên linh thảo cấp 3 của mình ra đều thầm hối hận, đáng tiếc là cơ hội thì chỉ có một. Ngày thứ 3 còn chưa kết thúc, Diệp Mặc cũng đã luyện chế xong hết đan dược ra khỏi biệt thự. Lúc này ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Mặc hoàn toàn khác, lúc trước là kính sợ, còn bây giờ ngoài kính sợ ra còn mang theo chút gì đó cầu khẩn tha thiết, hy vọng Diệp Mặc nói là luyện tiếp 3 ngày nữa. Các vị, thời gian 3 ngày cũng đã trôi qua, bây giờ chúng tôi phải đi rồi, nói không chừng sau này tôi còn quay lại Hắc Lô Trấn. Những vị bằng hữu nào muốn luyện đan, nếu như tôi đến Hắc Lô Trấn rồi, có thể đến tìm tôi, chúng ta sau này sẽ còn gặp lại. Diệp Mặc nói xong liền phóng ra Thanh Nguyệt, sau khi bảo mấy người Duẫn Ưng lên Thanh Nguyệt trong nháy mắt biến mất khỏi cốc ác thú. Hắn cũng không đi về phía Hắc Lô Trấn, mà lại đổi một hướng khác vào trong nơi sâu thẳm của rừng rậm Hắc Lô. Diệp Mặc biết thực lực của hắn bây giờ tiến vào Hắc Lô Trấn, mặc dù sẽ không sợ Phong Thị Thương Hội, nhưng cũng không có ưu thế áp đảo. Hắn từ miệng của Duẫn Ưng biết được hội trưởng của Phong Thị Thương Hội là Kim Tiên Trung Kỳ, còn có hai Kim Tiên Sơ Kỳ nữa, sau khi bị hắn giết đi một người, chắc hẳn vẫn còn một người nữa. Thấy Diệp Mặc rời khỏi, những tu sĩ còn lại trong cốc ác thú cũng đều cảm thấy đáng tiếc, một tiên đan sư giỏi như này không ngờ lại không quay lại Hắc Lô Trấn luyện đan nữa. Nếu như hắn có thể đến Hắc Lô Trấn luyện đan, sau này sẽ giúp được mọi người tiết kiệm được bao nhiêu tiên tinh và tiên linh thảo đây. Đáng tiếc vị đan sư tiền bối này làm người trượng nghĩa, không đến Hắc Lô Trấn nữa, đối với chúng ta mà nói quả thực là một tổn thất. cũng đã có tu sĩ thở dài. Hắn nói hắn sẽ còn quay lại, những ai có tiên linh thảo cũng không cần lo lắng, ngược lại mọi người bây giờ cũng đều có đan dược rồi, cho dù tu luyện 8-10 năm cũng đủ rồi. Chỉ bằng quay lại vừa tu luyện, vừa đợi Diệp đan sư trở về. Đúng, đúng vậy, Diệp đan sư vì Phong thị thương hội mới rời đi. Thời gian 3 ngày người của Phong thị thương hội chắc hẳn cũng sắp đến rồi, chúng ta cũng phải mau chóng đi thôi. Sau khi mọi người trao đổi chóng vánh, những tu sĩ trong cốc ác thú cũng nhanh chóng rời đi, chỉ trong chốc lát nơi này lại khôi phục lại vẻ yên tĩnh thường ngày. Một ngày sau, cốc ác thú lại có mấy đường độn quang đến, hai tên tu sĩ kim tiên dẫn theo mười mấy tu sĩ hư tiên hậu kỳ đến đây, dẫn đầu thậm chí còn là hội chủ của Phong thị thương hội, một tên tu sĩ kim tiên trung kỳ. Đáng tiếc là, nơi này sớm đã trống không rồi. Thanh nguyệt của Diệp Mặc cũng đã bay được 4 ngày rồi, hắn thực sự cũng không bay về phía nơi sâu thẳm của rừng rậm Hắc Lô, chỉ là bay men theo bên ngoài. Diệp Mặc biết rõ, với thực lực bây giờ của hắn, muốn đến nơi sâu thẳm hơn của rừng rậm Hắc Lô thì cũng là đi tìm cái chết mà thôi. Cho dù như vậy, trên đường mấy người cũng gặp phải mấy lần phiền toái, có một lần còn gặp một con tiên yêu thú cấp 3. Duẫn Ưng vì vậy mà bị thương, nếu không phải tốc độ. gocchuyenaudio.com Của Thanh Nguyệt bay nhanh, bọn họ cũng đã chôn thân trong miệng con tiên yêu thú kia rồi. Diệp đan sư, chúng ta bây giờ phải làm sao? Duẫn Ưng sau khi dùng một viên thanh lâm đan, thương thế cũng đã khỏi liền hỏi. Duẫn Ưng sở dĩ bây giờ hỏi, là vì bọn họ phát hiện ra càng về phía sau tiên yêu thú xuất hiện càng nhiều, nếu như cứ bay như này, sớm muộn gì cũng có một ngày, xác của bọn họ cũng chôn trong miệng tiên yêu thú kia. Đừng nói gì đến Duẫn Ưng, đến cả Đồng Xu và Giang Cận cũng nhìn về phía Diệp Mặc. Bây giờ đều nghĩ Diệp Mặc là người cầm đầu, Diệp Mặc nói thế nào, thì bọn họ sẽ làm như vậy. Diệp Mặc chỉ vào một sơn cốc trước mặt nói, chúng ta cứ ở đây tu luyện đã, đợi anh Duẫn thăng cấp lên kim tiên rồi, chúng ta có thể ra ngoài. Tu luyện trong này chẳng phải là địa bàn tiên yêu thú tung hoành hay sao? Đồng Xu nghi ngờ hỏi, Diệp Mặc mỉm cười nói, không sao tôi có thể bố trí trận pháp. Diệp Mặc chắc chắn, hắn chỉ cần mở động phủ trong sơn cốc này, sau đó lại bố trí thêm một tiên trận ẩn nấp cho dù có tiên yêu thú cấp 3 cũng không sợ. Nơi này không thể nào có tiên trận sư cao cấp, hắn cho rằng dựa vào tu vi trận pháp của mình, bố trí một trận pháp ẩn nấp đỉnh phong cao cấp chắc chắn cũng không có vấn đề gì, nếu may mắn, nói không chừng có thể bố trí được tiên trận cấp 2. Chúng tôi nghe theo Diệp đan sư, Duẫn Ưng không chút do dự nói ra, sau khi nói xong, gã cũng có chút ngượng ngùng bổ sung thêm. Diệp đan sư, sau này anh cứ gọi tôi là Duẫn Ưng là được rồi, anh gọi tôi là anh Duẫn trong lòng tôi cũng không được tự nhiên. Nhưng tư chất của tôi trong lòng tôi biết rất rõ, khi ở tu chân giới chỉ có thể tính là bình thường, muốn trong thời gian ngắn thăng cấp lên kim tiên, tôi sợ. Duẫn Ưng rõ ràng lo lắng, lời nói cũng lấp la lấp lửng. Có thể, đối với Diệp Mặc mà nói ngược lại không để ý chút nào, cho dù Duẫn Ưng gọi hắn là Diệp Mặc, hắn cũng cảm thấy bình thường. Chỉ có điều thời gian Duẫn Ưng ở tiên giới lâu rồi, biết bất luận là ở tu chân giới hay ở tiên giới, đều rất nghiêm khắc tôn ti trật tự. Cho nên mình là một tiên đan sư lại là một tiên trận sư, lại còn là người có thể giết chết kim tiên gọi gã là anh Duẫn, thì gã cũng không được tự nhiên. Còn chuyện tu luyện anh không cần lo lắng, đan dược và tiên tinh trong nhẫn chữ vật này hoàn toàn có thể cung cấp để cho anh tu luyện đến kim tiên. Nói xong Diệp Mặc lấy ra một nhẫn chữ vật đưa cho Duẫn Ưng. Duẫn Ưng nhận lấy nhẫn chữ vật thần thức quét vào trong, lập tức kinh ngạc nói. 30.000 tiên tinh thượng phẩm, lạc anh đan, còn có cả kim anh đan nữa. Cái này. Sau khi thấy Duẫn Ưng lộ vẻ khiếp sợ tay lại có chút run rẩy, lại có chút không nỡ trả lại nhẫn chữ vật trong tay mình, nếu không sớm đã đưa nhẫn chữ vật lại cho Diệp Mặc rồi. Diệp Mặc không đợi Duẫn Ưng nói gì liền nói. Duẫn Ưng, anh lúc trước đã từng giúp tôi, số tiên tinh đó tôi cũng chưa trả lại anh, tôi nghĩ bạn bè quý nhau ở chỗ hiểu nhau. Những thứ này cũng không là gì, anh thăng cấp lên kim tiên sớm ngày nào, có thể khiến chúng ta vững chân ở Hắc Lô trấn là được rồi. Duẫn Ưng thở ra, khom người nói với Diệp Mặc, anh Diệp, Duẫn Ưng tôi không phải là người vong ân phụ nghĩa, sau này anh Diệp chỉ đông, tôi tuyệt đối sẽ không đi về phía Tây, cái mạng này của Duẫn Ưng tôi giao cho anh Diệp. Duẫn Ưng vô cùng cảm kích không xưng hô Diệp Mặc là Diệp. gocchuyenaudio.com, đan sư nữa. Lúc trước gã sớm đã hiểu con người của Diệp Mặc cộng thêm Diệp Mặc còn là một tiên đan sư, nếu không cũng sẽ không chủ động lấy ra 3.000 tiên tinh thượng phẩm giúp Diệp Mặc. Lần nãy gã nhận được truyền thừa của Ngạo Ngoan, mấy lần muốn đưa cho Diệp Mặc cũng không nhận. Chứng tỏ Diệp Mặc chẳng những là một người có bản lĩnh, mà còn là một người bạn đáng quý. hơn nữa còn chưa bao giờ tham lam chiếm lợi thế của người khác, bản thân chỉ trả ra 3.000 tiên tinh thượng phẩm cùng mấy bình đan dược mà thôi, bây giờ gã nhận được không chỉ 10 lần. Cho dù là viên kim ý đan đó cũng đáng giá ngàn vàng, chỉ cần nhìn mấy ngày trước Diệp Mặc giúp người khác luyện chế các loại đan dược, cho dù không luyện chế kim ý đan, gã cũng biết rồi. Gã đã từng ở Hắc Lô Trấn bao nhiêu năm, nhưng đến lúc then chốt, không có người bạn nào bằng lòng đứng ra giúp gã. Những người bạn đó của gã ở Hắc Lô Trấn, thậm chí còn không bằng Giang Cận và Đồng Xu. Đem so sánh, người bạn Diệp Mặc này thật quý giá, lại càng không cần dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Huống chi, Diệp Mặc còn là một tiên đan sư và tiên trận sư. Cách chương.